Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 23:23 ăn no hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ninovola. Giang Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng chốc đã bị Đường Nhạc đè lên ghế sofa hung hăng hôn xuống. Ghế sofa này vốn chạy bằng điện, Đường Nhạc kéo chỗ tựa lưng hạ về phía sau, khóa chặt cơ thể Giang Vũ dưới người, anh kéo yukata ra, bàn tay không hề kiêng nể vuốt ve làn da trần trụi bên eo, dùng lực cọ sát đầu ti. Không chỉ vậy, Đường Nhạc còn cúi đầu liếm láp hai điểm ửng hồng của Giang Vũ, đầu lưỡi ướt át không ngừng đảo qua lại cho đến khi nó hồng nhuận. Đường Nhạc mãnh liệt phóng thích tin tức tố của mình, xuất phát từ bản năng khao khát chinh phục bên trong alpha, là dục vọng muốn lấp đầy. Độ xứng đôi siêu cao làm Giang Vũ căn bản không có thời gian suy nghĩ, cũng vâng theo bản năng thả ra tin tức tố thanh mai để rồi bị cắn nuốt vào bụng. Đường Nhạc chưa từng nghĩ Omega lại có thể thơm như vậy, cả người Giang Vũ giống như quả thanh mai được ngâm trong rượu, anh một đường hôn liếm từ cổ xuống bụng, mốt vào vài cái, để lại dấu đỏ tình sắc rồi từ đùi trong nhẹ nhàng hôn đến mu bàn chân Giang Vũ. Đường Nhạc, đừng chạm vào chỗ đó. Quần lót của Giang Vũ không biết đã bị cởi ra lúc nào, Đường Nhạc duỗi tay khẽ lướt qua hậu huyệt. Ướt đẫm, dính nhớp, Tiểu Vũ, em ướt quá rồi. Đường Nhạc xấu xa cố ý quẹt một chút chất dịch nhầy dính lên môi Giang Vũ, lại dùng đỉnh đầu gậy TH. T cọ cọ miệng huyệt, em muốn nó sao? Trong dục vọng hỗn loạn, Giang Vũ nắm lấy những đầu ngón tay xinh đẹp của Đường Nhạc thu vào lòng bàn tay. Chính đôi tay này, cậu chỉ nhìn trên ảnh một lần liền không thể quên được chính đôi tay này, ủ cơm rượu cho cậu cùng cậu chơi thả diều, còn châm mồi lửa khắp cơ thể cậu. Giang Vũ hơi hé môi để lộ đầu lưỡi thành kính liếm lên ngón tay mà cậu đã mê luyến từ lâu, mốt vào đốt ngón tay đang nhô lên. Đường Nhạc cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, động thân đẩy thẳng tính khí vào trong cửa động mềm mại trơn trượt. Thật chặt thật nóng, hai người đều thở ra một hơi, Giang Vũ thoáng buông môi, hô hấp dồn dập nói. Đường Nhạc, chậm một chút em hơi đau. Dù sao cũng là lần đầu quan hệ, Đường Nhạc chỉ mới tiến vào một nửa liền không thể đi tiếp, anh chỉ có thể hôn lên từng tấc để Giang Vũ có thể thả lỏng, cái tay khác tóm lấy đồ vật của Giang Vũ không ngừng loát động giúp cậu thoải mái. Omega rất thành thật, vẫn liên tục tiết ra hoa dịch mời gọi alpha hung hăng khảm sâu. Tiểu Vũ, tôi không nhịn được nữa. Nói xong, Đường Nhạc đẩy thật sâu về phía trước trực tiếp đâm thẳng vào tận cùng bên trong, bắt đầu chín sâu một nông chọc rút. Thân thể Omega trời sinh thích hợp để làm tình, đặc biệt với alpha mà cậu nguyện ý hoàn toàn ỉ lại trước mặt. Thời điểm Đường Nhạc không ngừng đâm vào rút ra, lỗ nhỏ của Giang Vũ cũng tự động thích nghi và hấp thu với bộ vị thô tráng của anh, đem đến cho cậu khoái cảm khăng khít mật thiết nhất. Giây phút tách khỏi cửa động, thịt non mềm giống như cánh hoa đang nở rộ quy đầu, chất lỏng bên trong không kiểm soát ảo ạt chảy ra, dính dấp lên gậy TH. T của Đường Nhạc, Omega dùng cơ thể biểu đạt cậu một khắc cũng không muốn rời khỏi thao túng của alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhạc đặt đôi chân thon dài của Giang Vũ lên vai, nhắm ngay cái miệng chúm chím đang đóng mở kia lần nữa nhấn vào, dùng tốc độ nhanh nhất dập vào phần mông Giang Vũ, hai quả trứng liên tục va chạm nơi tư mật của Omega, chất lỏng nhỏ giọt chảy xuống, làm cho toàn bộ cánh mông của Giang Vũ trơn trượt bóng loáng. Mỗi lần ra vào đều sẽ chạm tới tuyến tiền liệt mẫn cảm, Giang Vũ bị trịch đến cả người mềm nhũn vô lực. Tiểu Giang Vũ ngây ngô đong đưa giữa bụng hai người, được Đường Nhạc bao trọn vuốt ve lên xuống. Đam mỹ hài, hưng, Đường Nhạc, Giang Vũ cúi đầu nhìn khớp xương tay rõ ràng của Đường Nhạc đang không ngừng xoa nắn di chuyển trên bộ vị của mình, khoái cảm lập tức giống như có dòng điện cao thế chạy qua, nhục cảm tâm lý vượt qua cả thể xác chỉ vài lần trà sát liền bắn. Thấy vậy, Đường Nhạc cũng không nhịn thêm nữa, ghé lại liếm trọn ít hầu đối phương, hạ thân đẩy sâu đến tận cùng, cọ cọ phía ngoài khoang sinh sản của Omega, phóng thích toàn bộ tinh dịch. Đại não trống rỗng của Giang Vũ vài giây sau mới nhớ ra mục đích ngày hôm nay, cậu vậy mà bị Đường Nhạc đu đưa đến thần trí không rõ ràng trong thư phòng. Không phải nói Đường Nhạc có vấn đề hả? Cậu miễn cưỡng thu về vài phần thần trí, hỏi, anh hiện tại cảm thấy thế nào? Không tốt lắm Tiểu Vũ, em nhìn đi, tôi mềm không nổi nữa rồi. Đường Nhạc bắn xong vẫn không muốn rời khỏi nơi mềm mại của Giang Vũ, trạng thái cứng rắn như cũ không đổi. Giang Vũ cũng nhận ra, sắc mặt đỏ bừng lạ thường, bọn họ cũng đã kết hợp đến tư thế thân mật nhất, còn có thể là chuyện gì được. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh lui ra trước thử, để em nhìn giúp anh. Đường Nhạc không những không nghe còn bế bổng Giang Vũ lên, vẫn giữ nguyên tư thế, Giang Vũ sợ tới mức vội vàng ôm chặt cổ Đường Nhạc, hai chân tách ra vòng qua eo anh. Không được, em phải chịu trách nhiệm với tôi, là ai lúc nãy nói, sẽ cùng nhau đối mặt với mọi vấn đề. Chỉ mới khai vị mà thôi, Đường Nhạc nào có dễ dàng buông tha cho Omega chạy trốn. Em đi tắm với tôi nhé. Sói đuôi bự không cho phép bản thân bị từ chối, vô tình hữu ý phóng thích tin tức tố quả Thanh Mai đối với hương vị vừa giao hoan nhiệt tình chào đón, Giang Vũ còn chưa kịp nghĩ thông suốt đã gật đầu. Đường Nhạc ôm Giang Vũ đi thẳng tới buồng tắm phòng ngủ chính, cách lớp cửa thủy tinh vặn mở vòi hoa sen, đặt Giang Vũ lên sàn gạch men, dìu hai chân cậu vắt lên cánh tay anh, tinh tế hôn sâu. Giang Vũ phát hiện dục vọng của Đường Nhạc trong thân thể cậu ngày càng căng trướng, tiếp tục một vòng khuấy đảo đâm vào rút ra mới. Tiểu Vũ, em thích làm tình với tôi phải không? Đường Nhạc cúi đầu nhìn xuống nơi riêng tư hai người kết hợp bại lộ, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tinh dịch lúc nãy bắn vào bị đẩy ra ngoài, từng giọt nhỏ xuống. Bị Đường Nhạc nhìn chằm chằm chỗ đó, cậu cảm thấy cực kỳ ngượng, Giang Vũ bé nhỏ lại một lần nữa run rẩy ngẩng cao đầu. Đường Nhạc thấp giọng cười một tiếng, có vẻ là thích nhỉ, tiểu Vũ của tôi thành thật như thế, tôi cũng rất thích. Đường Nhạc thả Giang Vũ ra, hai người cùng đứng dưới vòi hoa sen. Tiểu Vũ ngoan nào, nâng mông cao lên, tôi giúp em lấy thứ ở bên trong rửa sạch sẽ. Không, không cần đâu, em tự làm được, nghe lời, thanh âm chân thật đến đáng tin. Giang Vũ ngoan ngoãn cong lưng nhếch mông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhạc nghiêm túc rửa sạch giúp cậu chốc lát, chất lỏng trắng đục nhanh chóng được lấy đi, nhưng ngón tay anh vẫn ra vào bên trong, huyệt động non mềm không ngừng tiết ra thêm dịch trong suốt. Đường Nhạc nhìn thấy đầu ngón tay dính ái dịch, khẽ thở dài. Anh bắt hai tay Giang Vũ đè lại xuống sàn gạch men. Tiểu Vũ, quỳ ở đây. Giang Vũ nghe giọng anh quỳ xuống, Đường Nhạc cũng chống chân khuỵu đầu gối, tách mông Giang Vũ, hai chân anh dán sát vào giữa hai chân cậu, gậy TH. T thô cứng của Alpha khó khăn đi vào hậu huyệt Omega. Tiểu Vũ, hôm nay tôi có thể sẽ điên cuồng lắm đấy. Không đợi Giang Vũ ngẫm nghĩ xem những lời này có ý tứ gì, anh đã hung hăng xỏ xuyên qua người cậu, lần này Đường Nhạc không hề mang theo chút thương hoa tiếc ngọc nào, tốc độ tuy rằng chậm rãi, nhưng mỗi một cú thúc phải đâm vào lút cán mới rút ra. Ư quá, quá sâu, à tư thế này khiến cả hai dính sát vào nhau không chút kẽ hở, mới bắt đầu Giang Vũ còn nhếch mông để Đường Nhạc thuận lợi tiến vào, sau lại không thể chịu nổi sự va chạm từ độ sâu như vậy, muốn rời mông về phía trước dùng tay đẩy Đường Nhạc lui ra, nhưng phát hiện Alpha vẫn luôn kềm giữ chặt chẽ, ngoại trừ cái mông đang bị tham lam đâm rút kia, không thể làm thêm bất cứ động tác dư thừa nào. Theo sau Đường Nhạc lại thúc mạnh vào tận cùng, Giang Vũ lập tức bật khóc. Đường Nhạc, anh buông em ra em. Em không muốn, Đường Nhạc sao có thể buông ra, anh chỉ có một ý niệm duy nhất là ăn sạch cả người vào bụng không nhà, lần này là Giang Vũ cam tâm tình nguyện đưa tới cửa, anh sớm đã muốn cậu từ lâu. Tiểu Vũ ngoan nào, rất nhanh sẽ sung sướng, tôi chơi em đến bắn, được không? Đường Nhạc dịu dàng an ủi, nắm cằm Giang Vũ kề sát hôn lên nước mắt cậu, rồi hôn xuống đôi môi mỏng, tốc độ thâm nhập tăng lên, âm thanh va chạm vang vọng khắp gian phòng tắm nhỏ hẹp, khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Tuyến thể của Giang Vũ cũng không an phận, nảy lên tình thịch ngay trước mắt Đường Nhạc, toát ra hương thanh mai nồng đậm cùng với mùi nho trắng hòa quyện trộn lẫn với nhau, như thể một chai rượu trái cây bị đánh đổ, vị cồn nồng nàn làm cả hai ngất ngây mê say, chỉ còn lại ham muốn kết hợp từ bản năng. Đường Nhạc mỗi một lần tiến vào đều cố ý nghiền qua nơi mẫn cảm của Giang Vũ, đồng thời mở miệng cắn lên tuyến thể hấp dẫn của cậu, dùng sức xuyên thủng nó, rót tin tức tố của Alpha vào. Tin tức tố kết hợp mang đến khoái cảm xông thẳng lên đại não, cộng thêm sự kích thích từ hạ thân, Giang Vũ run người bắn ra tinh dịch tưới xuống sàn gạch men. Đường Nhạc nâng tay phải của cậu quét lấy chất lỏng vừa rơi xuống sàn nhà, để đầu ngón tay cậu lây dính nó rồi đưa đến trước mặt. Tiểu Vũ lúc bắn cũng rất xinh đẹp, Giang Vũ không nhịn được hơi chúc người, cánh mông chìm vào giữa hai chân Alpha, khiến nơi tiếp xúc càng khít càng sâu. Sao anh vẫn chưa bắn chứ? Giang Vũ con ngốc cũng biết cậu bị lừa rồi, nhưng lúc này muốn làm gì Đường Nhạc cũng chẳng có cách nào, đành rưng rưng nức nở nói. Đường Nhạc, anh là người xấu, anh là tên lừa gạt. Đường Nhạc một khắc cũng không muốn buông người trong lòng ra, tính khí dịu dàng ra vào nơi miệng huyệt ướt mềm, môi lưỡi triền miên liếm láp không ngừng trên tuyến thể Giang Vũ, thuận theo sống lưng hôn xuống xương bướm, lưu lại liên tiếp những dấu hôn. Tôi xấu chỗ nào chứ? Đều là do Tiểu Vũ quá giỏi, chỉ hết bệnh của tôi đó thôi. Tiểu Vũ thích thế nào đây? Muốn nhanh hơn hay chậm lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh một chút hay nhẹ một chút? Mỗi câu nói ra, Đường Nhạc đều dùng sức lực và tốc độ khác nhau để rong ruồi. Về mặt tình cảm, Giang Vũ không muốn đáp lại anh tí nào, nhưng vẫn nghe theo bản năng Omega, vui sướng tiếp nhận mỗi lần luật động của Đường Nhạc, vách thịt bên trong bị trịch đến vô cùng mẫn cảm, từng nếp gấp đều đang nhiệt tình phối hợp với Alpha. chờ đường nhạc cuối cùng cũng thoải mái bắn vào sâu bên trong thân thể cậu. Giang Vũ chân đau eo mỏi, ngay cả đứng cũng không vững, đằng trước chẳng thể bắn thêm gì. Đường nhạc để cậu dựa vào người anh, giúp cậu tắm rửa, sau khi đơn giản lau khô, liền bế người về giường nhẹ giọng an ủi dỗ dành. Giang Vũ quay lưng đi, không thèm để ý đến anh. Tiểu Vũ tôi xoa cho em nhé. Đường nhạc ôm toàn bộ cơ thể Omega vào lồng ngực giúp cậu xoa bóp eo, xoa đầu gối, nhưng bàn tay hư vẫn không thành thật sờ tới sờ lui chỗ này chỗ kia. Cảm giác có đồ vật cân cấn chọc vào mông, Giang Vũ vội vàng lắc đầu nói. Không, không muốn làm nữa, đường nhạc bị nghẹn lâu như vậy đâu dễ gì chiều theo ý cậu, anh túm chặt eo Giang Vũ, cúc hoa bị chơi nãy giờ dễ dàng cho phép anh tiến vào. Bé ngoan Tiểu Vũ tôi hứa lần này sẽ không để em mệt, mọi chuyện cứ giao cho tôi. Tiểu Vũ khẩu thị tâm phi, em rõ ràng cũng muốn tôi, ở trong đã ướt đến vậy rồi. Em không hề, cuối cùng lúc Giang Vũ bị đường nhạc ôm vào lòng chơi đến bắn, chăn đệm đã lộn xộn không rõ hình dạng, trên người cậu đều là dấu vết hoan ái. Giang Vũ cực kỳ hối hận, rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào của cậu gắn sai chỗ mới đi hỏi đường nhạc có được không? Cậu không bao giờ thèm đếm xỉa tới anh nữa, người này rõ ràng không biết xấu hổ, nội tâm lại còn đen tối, đi FY. Edit 1 chương hát bằng 3 chương thường ạ, tôi cũng phân vân không biết nên miêu tả theo kiểu trần trụi hay kiểu ẩn dụ tiếng lóng, đó giờ ít đọc cao hát nên có chút hoang mang. Hồ Quỳnh Hương, hy vọng em sẽ thích nó. Cách chương.